dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, phức tạp tâm tư. Busujima học tỷ, làm sao hôm nay giống như có chút không yên lòng? Aoki Tsukasa thở hổn hển buông xuống trong tay đao gỗ, tháo xuống mặt nạ. Busujima Saeko vùng dạng tháo mặt nạ xuống, một tấm diễm lệ mềm mại khuôn mặt tải có chút mồ hôi tóc tím hạ lộ ra càng quyến rũ động lòng người. Nàng mím môi một cái, nhíu mày, ta nghe nói Ishihara Kaita buổi sáng đi tìm ngươi rồi. À, đúng vậy à. Aoki Tsukasa cùng nàng khoanh chân ngồi đối diện lấy, nhìn nàng nhìn mình chằm chằm có chút bận tâm dáng vẻ mỉm cười. Không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Busujima Saeko yên lặng nửa ngày. Ngày xưa rất là có thần, mắt phượng bên trong có chút hoảng hốt lấp lánh qua một tia áy náy. Chuyện này nói cho cùng, cùng ta cũng có quan hệ. Nguyên bản ta là dự định trực tiếp tìm Ishihara Kaita nói một chút, nhưng lại nghĩ vẫn là đến trước nghe một chút ngươi muốn làm gì. Mặc dù liền cá nhân ta mà nói, càng muốn tránh hơn miễn trận sóng gió này, nhưng vô luận như thế nào ta đều sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Aoki Tsukasa chẳng hề để ý xoa xoa mồ hôi trên mặt, bẻ bẻ cổ, cười nói, học tỷ không cần lo lắng. Loại chuyện này, tránh được một lần lại trốn không thoát lần thứ hai. Có đôi khi ngươi lui một bước, ngược lại sẽ cổ vũ một ít người khí thế. Ta đã nghĩ kỹ xử lý như thế nào. Học tỷ không cần suy nghĩ nhiều, đã có phiền phức, còn không bằng duy nhất một lần giải quyết, miễn cho về sau dẫn tới càng nhiều phiền phức. Nếu là tìm người hỗ trợ loại hình, khó tránh khỏi đám kia thiếu niên bất lương sẽ thua tâm không cam tình không nguyện. Một phần vạn ôm có cái gì như là vận khí kém, trạng thái không tốt loại hình ảo giác, lại tìm tới cửa, có thể sẽ không hay. Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa biểu lộ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mấy giây, thấy hắn không phải cường tráng kiên cường, mà là thật vô cùng có niềm tin dáng vẻ, mời ánh mắt ôn nhu xuống tới. Vậy thì tốt, chuyện này liền từ chính ngươi quyết định làm thế nào. Tựa hồ là cảm giác mình nói như vậy giống như có chút quản được qua chiều rộng, Busujima Saeko lại nói thêm một câu, Aoki-kun là ta chỗ nhận đồng nam nhân, mà ta nhưng là sẽ cho ta chỗ công nhận nam tính tuyệt đối tín nhiệm. Chuyện này nếu Aoki-kun có chỗ nắm bắt, ta đây liền không nói thêm lời. Ta cũng tin tưởng Aoki-kun có phương pháp của mình giải quyết chuyện này. Giữ vững nam nhân tôn, nghiêm mới là sự căng thẳng của nữ nhân. Một cô gái tốt là hội tôn trọng nam nhân giác ngộ. Busujima Saeko nhìn xem Aoki Tsukasa vẫn như cũ mỉm cười mặt, trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Liền để ta nhìn một chút, Aoki Kun hội giải quyết như thế nào chuyện này đi. Aoki Tsukasa không biết Busujima Saeko đang suy nghĩ gì, nhưng lại cảm thấy trước mắt Busujima Saeko làm chân thức đến đại thể, hiểu được đúng mực, từng câu từng chữ mảy may không giống như là cái trường cấp 3 tiểu nữ hài, mà lại trong lời nói đối với mình coi trọng cũng không có chút nào che lấp, khiến cho hắn một phương diện có chút ngượng ngùng, một phương diện khác cũng cảm thấy có phần có cảm giác thành công bất kể nói thế nào. Aoki Tsukasa cũng là nam nhân mà, bị xinh đẹp nữ hài chỗ tán đồng, tôn trọng, khó tránh khỏi sẽ có loại cảm giác này. Ha ha, ta đây chắc chắn sẽ không cô phụ Busujima học tỷ tin cậy. Aoki Tsukasa nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vừa cười vừa nói, cũng không biết chuyện này về sau Ishihara Kaita vẫn sẽ hay không tới kiếm đạo bộ. Hắn mặc dù luyện kiếm thời gian đủ dài, cơ sở cũng tính nhà tù dựa vào, nhưng làm người khinh cuồng kiêu ngạo, tự phụ mà lòng dạ nhỏ mọn, người như thế kiếm đạo trong mắt của ta đến cực hạn cũng bất quá là tam lưu. Busuji Lang Saeko nói rất chân thành, kiếm đạo không chỉ có là thân thể, kỹ nghệ lên so đấu, cấp độ càng cao, đối với bản thân thiên phú cùng tâm tính yêu cầu thì càng cao. Hắn thiên phú thường thường, coi như nghiêm túc nghiên cứu cũng không có khả năng lớn bao nhiêu thành tựu. Huống chi hắn tới luyện kiếm lúc tâm thuật bất chính, đã cảm giác đến của mình kiếm đạo kỹ nghệ không tầm thường. Từ trước tới giờ không chịu hạ khổ công, nếu là việc này qua đi, hắn liền từ bỏ kiếm đạo, cũng chỉ có thể chứng minh hắn độ lượng chỉ đến như thế. Busujima Zaeko bình phán lên Ishihara. Kaita đến, lời nói mặc dù khách quan, lại vẫn có một ít miệt thị. Nhìn trước mắt Busujima Saeko mặt mày ở giữa khí khái hào hùng mười phần, khí thế phi phàm dáng vẻ, Aoki Tsukasa đột nhiên cảm giác được trái tim giống như phanh phanh gia tốc nhảy mấy lần. Hắn đè xuống trong lòng không hiểu dâng lên cảm giác xa lạ cảm giác. Bỗng nhiên chân thành nói, cái kia tại Busujima học tỷ trong mắt, ta là cái hạng người gì đâu? Busujima Saeko ngẩn người, nhìn xem Aoki Tsukasa hai mắt, mới vừa còn phong mang tất lộ mặt mày ở giữa chỉ còn lại có nhu hòa. Cười khẽ hai tiếng, ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra gõ mấy cái đầu gối. Mím môi một cái, suy tư một chút, cuối cùng cấp ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài đáp án. Aoki-kun a, trong mắt ta, là một cái hết sức thần bí nam nhân. Busujima Saeko khẽ mỉm cười, hẹp dài mắt phượng bên trong lóe lên một tia phức tạp tình cảm, nhưng không có giải thích nhiều. Rõ ràng tuổi không lớn lắm, lại cảm giác hết sức thành thục. Rõ ràng thoạt nhìn rất khó ở chung, nhưng lại ngoài ý liệu hết sức ôn nhu. Chỉ là luôn cảm giác tấm kia đối người quen luôn luôn mỉm cười dưới mặt ẩn giấu đi một chút không muốn người biết sự thật. Aoki Kun là một cái ưa thích nắm chân chính mình giấu đi người thật là khiến người ta rất tò mò nam nhân a. Busujima Saeko luôn luôn có thể từ trên người Aoki Tsukasa thấy vài tia cái bóng của mình. Đây cũng là nàng không nguyện ý làm nhiều phân tích nguyên nhân. Bởi vì bất kể nói thế nào, luôn cảm giác là tại phân tích chính mình một dạng. Mà đối với Busujima Saeko mà nói, cái kia cái gọi là chân chính mình, lại làm cho Busujima Saeko rất là chán ghét. Trong tròng mắt của nàng thất lạc vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất. Mặt ngoài hết thảy như thường. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, giật mình trong lòng, không có hỏi nhiều nữa. Chỉ là cười ha ha lấy, ta nào có cái gì thần bí a. Xem ra là Busujima học tỷ ngượng ngùng ở trước mặt nắm khuyết điểm của ta nói hết ra đi. Busujima Saeko cùng Aoki Tsukasa cùng một chỗ nhẹ cười vài tiếng, lại đều ăn ý không tiếp tục đàm chuyện này, rất nhanh đều rơi vào trầm mặc. Hai người nghỉ ngơi một hồi, Aoki Tsukasa đứng dậy, mỉm cười nói, lại đến một hiệp. Được, Busujima Saeko mang lên trên mặt nạ, che khuất mặt mình, dưới mặt nạ biểu lộ phức tạp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?